Chiến thần Hào Môn, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 35 chương đau đớn. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân hô, không cho ngươi nói ba ta. Chấm, nàng đỏ mắt nước mắt không ngừng được lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng không cho nói ba ba nàng. Giang Ninh lại không quản. Nếu như ngươi có thể cường ngạnh một điểm, ngươi có thể không chịu thua kém một điểm, mẹ ta cùng mưa thật còn như bị người khi dễ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ ta trên người cái kia váy, xuyên mấy năm a? Nàng còn có mua cái gì đồ trang điểm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưa chân bổn có thể tiếp tục học nghiên đào tạo sâu, vì sao khoa chính quy tốt nghiệp một cái liền tiến vào Lâm thị công tác? Nàng hừng đông xuất môn, bầu trời tối đen về nhà, so với ai khác đều liều mạng, so với ai khác đều mệt, có thể tiền lương lại so với ai khác cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh từng câu nói, hầu như muốn đem Lâm Văn xé nát. Hắn không có một tia lưu tình, đem Lâm Văn bóc sạch sẽ tất cả tôn nghiêm, đều ở đây nhất khắc toàn bộ không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cố không tốt lão bà của mình, không bảo vệ được con gái của mình, cái này còn tính là gì nam nhân? Giang Ninh, ta cầu ngươi đừng bảo là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân lôi kéo Giang Ninh tay áo, ngươi không muốn lại thương tổn ba ta được không? Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt đậu xe ở ven đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không có thương tổn hắn, vẫn là chính hắn. Giang Ninh nói, chân của hắn phế đi chỉ là chân không đứng nổi, nhưng bây giờ cả người hắn cũng đứng không đứng dậy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh ngươi nói đúng, Lâm Văn cười khổ, ta là quỷ lâu, không đứng nổi, mà không phải chân phế đi không đứng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể chỉ hết chân của ngươi, để cho ngươi một lần nữa đứng lên, nhưng về tinh thần nếu như không đứng nổi, chân này, chữa cho tốt cũng không có ý nghĩa. Giang Ninh không khách khí chút nào nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn ngẩng đầu cùng Giang Ninh bốn mắt nhìn nhau. Mẹ ta tuyển ngươi, ngươi nhẫn tâm để cho nàng thua cả đời sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng ầm vang, Lâm Văn cảm giác mình đầu oanh minh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho Tô Ô Mai thua cả đời sao? Nàng gả cho đã biết sao cái kẻ bất lực tàn tật phế nhân, không biết bị người nhà mẹ đẻ đã cười nhạo bao nhiêu lần, có thể Tô Ô Mai chưa từng ở trước mặt mình nói qua một câu oán trách nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi qua giả bộ không biết nhưng bây giờ còn có thể làm bộ sao? Không phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Văn đột nhiên nắm chặt nắm tay, sắc mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ta không thể để cho nàng thua cả đời. Nàng là lão bà của ta, ta không thể để cho nàng bởi vì ta bị người khác cười nhạo. Giang Ninh gật đầu, một lần nữa khởi động xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy là được ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhà của chúng ta, muốn quật khởi. Nói xong, Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân đều ngẩn ra, nhà của chúng ta muốn quật khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh lời này là có ý gì? Chỉ là Giang Ninh không có nói nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về đến nhà, Lâm Văn con mắt đỏ bừng, không nói được một lời trở về nhà từ, ngã đầu đi nằm ngủ, làm cho Tô Ô Mai không khỏi có chút bận tâm. Mưa thật đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân lắc đầu, Giang Ninh nói xong những lời này sau, Lâm Văn cứ như vậy, nàng đồng dạng có chút bận tâm, trách cứ nhìn Giang Ninh liếc mắt tại sao muốn nói ác như vậy lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mụ, yên tâm đi, ba chính là mệt mỏi, ngày mai, sẽ trả ngươi một cái không cùng một dạng nam nhân. Nói xong, Giang Ninh liền trở về nhà tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, Ôn Tuyền hội sở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hổ sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Cường, lạnh lùng nói, Lâm Tổng, như ngươi vậy tuyệt không phúc hậu a, cố ý giấu giếm nhiều tin tức như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na hạng mục Hoàng Ngọc Minh cũng có phần, ngươi làm sao không phải nói với ta. Chấm, Hổ ca cái này nói gì vậy, đó là ta Lâm gia hạng mục cùng Hoàng Ngọc Minh có quan hệ gì? Hắn bất quá là cầm con đường thay đổi tiền của chúng ta tiền hàng thanh toán xong rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Cường hừ một tiếng. Bất quá Na Lâm Vũ Chân, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, sợ là bò lên trên Hoàng Ngọc Minh giường, đem hắn phục vụ tốt cho nên mới như thế không kiêng nể gì cả. Ta bất kể những thứ này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hổ khoát khoát tay, vì chuyện của ngươi ta Na 68 cái huynh đệ còn bị khóa tại công trường, một cái 10 vạn, ngươi nói việc này giải quyết như thế nào? Lâm Cường cười nhạt một tiếng, không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải quyết như thế nào? Người con mẹ nó tiền tiền hậu hậu cầm ta 5 triệu, đến bây giờ sự tình chưa từng làm tốt còn dám hỏi ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người của ngươi vô dụng, đều là phế vật a, thấy Lâm Cường một bộ không có quan hệ gì với ta dáng dấp, Hắc Hổ trong lòng thầm mắng một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Lâm Cường là không có khả năng ra lại tiền, dù sao mình cầm tiền, sự tình nhưng không có làm tốt, muốn lại ngoa tiền cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại liên hệ Hoàng Ngọc Minh, sự tình khả năng liền không dễ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Hổ nói, hơn nữa ta đi tìm Hoàng Ngọc Minh rồi, hắn nói phía sau còn có những người khác là ta không đắc tội nổi người. Cách chương.